Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153, chương 1153, Thiên Nguyên Đại Điện diễn võ. Kế tiếp mấy ngày, Tần Mặc tại Băng Diễm Phong, Thiên Nguyên Tông, Vũ Quán, cùng với Tây Soái phủ tầm đó đi tới đi lui, đem rời đi trước một việc nghi chuẩn bị thỏa đáng. Thập Phong Sơn Mạch Đúc Khí Phường, Tần Mặc giao do cung trưởng quầy Đông Đông Đông phụ trách. Thứ hai tại tương đối dài trong một thời gian ngắn đều ở lại Băng Diễm Phong, do Dịch Minh Phong dạy bảo hắn trận đạo chi kỹ. Về phần Tả Hy Thiên, Đông Thánh Hải, tắc thì muốn cùng một chỗ ly khai Trấn Thiên Quốc, tiến về trước Tả Hy Thiên gia tộc. Nghe nói Tả gia muốn là Tả Hy Thiên an bài một lần thí luyện liên quan đến Tả gia gia chủ quyền kế thừa, lệnh cưỡng chế Tả Hy Thiên cần phải trở về. Đối với Tả gia vị trí gia chủ, Tả Hy Thiên là không có gì hứng thú. Bất quá, thế gia đệ tử ngay tại lúc này thường thường là thân bất do kỷ, không muốn trở về cũng phải trở về. Nhìn thấy Hằng Bất Phàm, thay ta vấn an. Sương mù ven hồ, Tần Mặc cùng Tả Hy Thiên, Đông Thánh Hải cáo biệt, đồng thời cũng hiểu biết Hằng Bất Phàm đoạn thời gian này một mực dừng lại bên trái gia. Đối với Tả Hy Thiên gia thế, Tần Mặc là có chút tò mò. Tả Hy Thiên nhiều lần mời hắn tiến đến Tả gia làm khách, lại là vì đường xá xa xôi, Tây Thành bên này phong ba không ngừng, thì là không thể thành hàng. Theo Thiên Tông trở về, nhớ rõ tới tìm ta, nếu không ta chỉ sợ bị nhốt trong nhà 10 năm 8 năm cũng khó đi ra. Tả Hy Thiên vẻ mặt cầu xin, một cái đại thế gia gia chủ chi tranh giành, đừng nói là tiếp tục 10 năm 8 năm, tiếp tục hơn 10 tái 20 năm đều có. Chuyện như vậy là nhìn quen lắm rồi, nhất định đến lúc đó ngươi nếu thật muốn đoạt gia chủ, ta to lớn tương trợ. Tần Mặc vừa cười vừa nói. Đáp lại Tần Mặc thì là Tả Hy Thiên dựng thẳng lên hai cây sâu sắc ngón giữa. Thứ hai tại Thiên Nguyên Tông những năm này đã sớm phong đãng, không bị trói buộc đã quen, ai lại chịu được cái loại này trói buộc. Nghe nói Hy Thiên muội muội chính là khuynh thành mỹ nhân, trước kia thích nhất quấn quýt lấy ta, lần này đi nói không chừng muốn đem làm hắn muội phu. Đông Thánh Hải có chút xoắn suýt nói, thì là rước lấy Tả Hy Thiên dừng lại hành hung. Thứ hai phẫn nộ tỏ vẻ, nếu là Đông Thánh Hải dám đối với muội muội của hắn ra tay, nhất định đưa hắn nhốt tại Tả gia trong địa lao, vĩnh viễn cũng đừng muốn gặp mặt trời. Nhìn qua Đông Thánh Hải, Tả Hy Thiên rời đi thân ảnh, Tần Mặc cười lắc đầu, có chút cảm khái, tiếp theo gặp mặt, thực không biết là khi nào. Tây Linh Chủ Thành, Thiên Nguyên Tông nội, ngày hôm nay chạng vạng tối, Thiên Nguyên Đại Điện cùng ngày xưa hào khí hoàn toàn bất đồng. Toàn bộ tông môn trưởng lão, đệ tử nhao nhao chạy tới chỗ đó, nguyên một đám thần sắc hưng phấn, làm như ăn Tết. Quá tiết, đồng dạng cao hứng bừng bừng. Đi, đi mau, đã chậm sẽ không vị trí. Vì sao như vậy đột nhiên? Sớm một chút thông chi, chúng ta cũng tốt có một chuẩn bị. Đúng đấy, tốt xấu chúng ta cũng là tông chủ phong đệ tử, chiếm địa lợi, nếu là sớm thông chi, cũng có thể chiếm được một cái tốt vị trí. Hiện tại ngược lại tốt, còn không biết Thiên Nguyên trong đại điện có thể không thể ngồi xuống địa phương. Ngôi âm một, đám thân ảnh bay vút, theo tông môn các nơi chạy tới Thiên Nguyên đại điện. Những người này tốc độ một cái so một cái nhanh chóng, rất sợ bị người khác vượt qua đồng dạng. Náo nhiệt như vậy tình hình, dĩ vãng tại Sa Tông chủ khai mở đàn diễn võ lúc mới sẽ xuất hiện như vậy phía sau tiếp trước cục diện. Lúc này đây rầm rộ, thì là so Sa Tông chủ khai mở đàn diễn võ muốn náo nhiệt không chỉ gấp 10 lần. Cơ hồ toàn bộ Thiên Nguyên Tông cường giả đều chạy tới Thiên Nguyên đại điện. Bởi vì, lúc chạng vạng tối, trong tông môn đột nhiên thông chi, Băng Diễm Phong chủ, Thiên Nguyên Tông trưởng lão Tần Mặc, đem tại Thiên Nguyên Đại Điện khai mở đàn diễn võ. Tin tức này, lập tức dẫn để nổ rồi toàn bộ Thiên Nguyên Tông. Trong tông môn sở hữu tất cả cường giả đều là hưng phấn không thôi. Ngay ngắn hướng chạy tới Thiên Nguyên Đại Điện. Hôm nay, toàn bộ Thiên Nguyên Tông nội, Tần Mặc với tư cách tông môn đệ nhất nhân địa vị, sớm đã đạt được toàn bộ tông môn tán thành. Trên thực tế, không chỉ có là Thiên Nguyên Tông cao thấp, toàn bộ Tây Linh chủ thành, thậm chí toàn bộ Trấn Thiên Quốc đều tin tưởng. Từ khi đánh với Thanh Kiếm Kỳ Lân một trận đến nay, Tần Mặc đã là nhảy lên trở thành Thiên Nguyên Tông người mạnh nhất. Đồng thời, tại Tây Linh chiến thành, thậm chí Trấn Thiên Quốc, nếu là luận và kiếm đạo tạo nghệ, có thể đưa ra phải người, cũng là giải rác có thể đếm được. Tại Thiên Nguyên Tông đệ tử trong suy nghĩ, Tần Mặc phân lượng chi trọng, không thể nghi ngờ muốn vượt xa xa tông chủ, thậm chí tông môn tất cả đại phong chủ, trưởng lão. Sự thật này, từ lúc thật lâu trước khi, đã là như thế, bất quá, lại để cho Thiên Nguyên Tông phần đông đệ tử tiếc nuối chính là Tần Mặc tại tông môn địa vị cao như thế, nhưng lại chưa bao giờ có thu đồ đệ, giáo sư chi niệm. Dù sao, dùng tuổi mà nói, Tần Mặc hay là quá trẻ tuổi. Tông môn trong đệ tam đại đệ tử, tuổi so Tần Mặc đại cũng chỗ nào cũng có, mà Băng Diễm Phong đến nay, thu thụ môn nhân cũng chỉ có giải rác mấy người, khiến cho tông môn phần đông thiên tài muốn gia nhập Băng Diễm Phong, nhưng lại không được kỳ môn mà vào. Hiện tại, Tần Mặc muốn khai mở đàn diễn võ, như vậy cơ hội khó được, tông môn cao thấp ai lại chịu buông tha. Thiên Nguyên Đại Điện dọc theo quảng trường, một đám ngoại môn đệ tử cùng tông môn chấp pháp trưởng lão tranh luận, làm cho túi bụi. Thân là ngoại môn đệ tử, không được đi vào Thiên Nguyên Đại Điện, đây là quy củ tông môn, các ngươi muốn hơn quy sao? Muốn bị nhốt vào tông môn đại lao thụ trọng phạt sao? Chấp pháp trưởng lão sụ mặt, nhưng lại lông mày nhiều lần nhăn, lộ ra là phi thường đau đầu. Trưởng lão, Mặc phong chủ khó được khai mở đàn diễn võ, đây là ngàn năm khó gặp gỡ cơ duyên. Chúng ta thân là võ giả, vì cơ duyên như vậy, thụ tông môn trọng phạt thì như thế nào? Đúng vậy, chúng ta tuy là ngoại môn đệ tử, nhưng là tư chất cũng không bình thường. Nếu có thể lắng nghe Mặc phong chủ dạy bảo, nói không chừng hội một khi đốn ngộ, đem nội môn đệ tử đều xa xa vung tại sau lưng. Chấp pháp trưởng lão, Mặc phong chủ khai mở đàn diễn võ, cái này là cả tông môn phúc lợi, ngươi muốn đem chúng ta ngoại môn bỏ qua một bên tại bên ngoài sao? Mặc phong chủ lúc trước coi như là ngoại môn người, trưởng lão ngài đây là muốn đem ngoại môn bỏ qua một bên sao? Một đám ngoại môn đệ tử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, trong đó mấy người cực kỳ năng ngôn thiện biện, sao ăn nói khéo léo, nói được chấp pháp trưởng lão chướng đỏ mặt, nhưng lại một câu cũng nói không nên lời. Cũng không phải chấp pháp trưởng lão không muốn cho đi, thực là hiện tại đừng nói Thiên Nguyên Đại Điện, cửa đại điện đều ngồi đầy người, như thế nào còn có vị trí? Ông ông, trong giây lát, từng đợt kiếm ngân vang vang lên, theo thiên nguyên trong đại điện truyền ra, quanh quẩn tại mỗi người bên tai, kiếm ngân vang như ca, rơi vào mọi người bên tai, tắc thì giống như nghe được từng câu võ đạo diệu đế. Mỗi một gã lắng nghe người, đều ngừng lại, nhắm mắt tìm hiểu, như si mê như say sưa. Thiên Nguyên Đại Điện chung quanh, trong nháy mắt, lặng ngắt như tờ. Không có người tranh cãi nữa nhau nhau, không có người lại tiếng động lớn náo, đều tại tinh tế lĩnh ngộ kiếm ngân vang bên trong võ học áo nghĩa. Lúc này, Thiên Nguyên Đại Điện thủ tịch, Tần Mặc ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, để ngang hai đầu gối lên, Tần Mặc khẽ vuốt thân kiếm, dùng bản thân kiếm hồn chi lực, cùng bội kiếm kiếm linh hô ứng, chuyện đãng ra từng sợi kiếm ngân vang, trong đó ẩn chứa hắn đối với kiếm đạo, võ đạo cảm ngộ, dùng kiếm ngân vang diễn võ. Đây là Tần Mặc đưa thân võ đạo vương giả về sau mới lĩnh ngộ đến cảnh giới vương giả cảnh cường giả, mỗi tiếng nói cử động đều hàm ẩn thiên địa chí lý, có thể ở vô thanh vô tức tầm đó đem võ đạo áo nghĩa truyền lại đi ra ngoài. Tối nay hắn tại Thiên Nguyên Đại Điện khai mở đàn diễn võ, là muốn đem những năm gần đây này đối với võ đạo lĩnh ngộ truyền lại cho tông môn cao thấp, cũng hy vọng có người có thể có đủ chỗ lĩnh ngộ, tại võ đạo thượng có chỗ tinh tiến. Thân là Thiên Nguyên Tông một thành viên, thân là tông môn trưởng lão, mười phong một trong phong chủ, đây là Tần Mặc ứng tận trách nhiệm. Chỉ là, cho tới nay, hắn tiên thiểu dừng lại tông môn, không có kết thúc như vậy trách nhiệm. Đinh đinh đinh, kiếm ấn rung rung mà bắt đầu. Tần Mặc thân hình hơi chấn, lộ ra vẻ kinh ngạc. Kiếm ấn trung niêm phong cất vào kho phong Hy Lạc cái kia một đám không trọn vẹn thần hồn. Đúng là tại hôm nay có biến hóa. Trong đại điện, ở đây đám người đều không có chứng kiến. Một đám trong suốt thần hồn theo kiếm ấn trung bay ra, hướng phía một hẻo lánh thổi đi, chui vào đã ở lắng nghe diễn võ Phong Hy Lạc trong cơ thể. Y-a-a-a, Phong Hy Lạc nguyên bản nhắm mắt, tĩnh tâm lắng nghe kiếm ngân vang diễn võ, nhưng lại thân thể mềm mại run lên, cảm thấy một cổ ôn hòa lực lượng chui vào trong cơ thể, nhanh chóng lan tràn ra, lại không phải khắp tứ chi bách hài, mà là như mưa xuân nhuận vật, xâm nhập thân thể thần hồn bên trong. Trong chốc lát, Phong Hy Lạc cái trán sáng lên một đạo kiếm văn hào quang, thần hồn của nàng khôi phục như lúc ban đầu, giống như gãy chi trọng sinh đồng dạng, toàn thân dồi dào lấy một loại khó nói lên lời thoải mái. Thần hồn của ta, bổ toàn bộ rồi. Phong Hy Lạc ngẩng đầu, sững sờ địa nhìn xem Tần Mặc, nàng đã là minh bạch xảy ra chuyện gì. Rốt cục thần hồn bổ toàn bộ, lúc cách 10 năm, Phong Hy Lạc tương lai có thể đi đến một bước kia. Tỷ tỷ của nàng bây giờ là hay không mạnh khỏe? Tần Mặc trong nội tâm suy nghĩ, nhưng lại chợt thấy, tại đại điện trong góc, Phong Hy Lạc xốc lên cái khăn che mặt, một trương lạnh như băng tuyệt tục dung nhan hiển hiện, đôi mắt dễ thương xem đi qua, tự nhiên cười nói, đem cái kia hẻo lánh lập tức thắp sáng. Lúc này, Tần Mặc không khỏi có loại hoảng hốt, đây có lẽ là thiếu nữ này 10 năm đến duy nhất một lần phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-ng-nối-sos-tu chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.